Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, trang 1057. Hoa thuyền bên trong, Trần Lệ một người nằm ở chính mình nhà ở giữa. Chung quanh không ai, tuy rằng đêm đó sự tình xử lý tương đối kịp thời. Nhưng hắn chung quy vẫn là bị chút thương, lúc này đang nằm ở chỗ này tĩnh dưỡng. Hắn nhắm mắt lại. An tĩnh trong phòng gần chỉ có hắn một người tiếng hít thở. Nhưng mà một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía góc tường, nơi đó không biết khi nào nhiều một người, Trần Lệ thấy rõ ràng người kia mặt. Đó là một trương thập phần ôn hòa mặt, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua. Liền lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi từ âm u trong một góc đi ra. Nhìn nằm ở nơi đó Trần Lệ, nàng cười nói, xem ra ngươi nhận thức ta, ta còn đang suy nghĩ ta đến tột cùng là ngại ai mắt đâu. Nguyên lai là ngươi, Trần Lệ mở to mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi nhưng thật ra cũng thông minh. Cư nhiên muốn đối ta xuống tay, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt địa đạo, chẳng qua ngươi quá thông minh, cho nên làm ngươi lưu tại trên đời này. Ta nội tâm khó an, Trần Lệ không nói lời nào. Chỉ là lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hoa Vinh Nguyệt thấu tiến lên đi nhẹ giọng hỏi. Có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì mãi cho đến hiện tại còn không có rời đi hoa diện sao? Ta vì cái gì phải rời khỏi nơi này? Trần Lệ mày nhăn lại. Ta từ nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên. Nơi này chính là nhà của ta. Hoa diện hiện tại ngu ngốc vô năng. Ta tưởng ngươi như vậy người thông minh đã sớm đã nhìn ra. Hoa Vinh Nguyệt ở hắn mép giường ngồi xuống, trong tay lại thưởng thức một cây đao. Ngươi cũng nên biết, như vậy đi xuống nói, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải sao? Trần Lệ nở nụ cười. Tiếng cười phá lệ thê lương. Nhưng hắn sau khi cười xong lại nói, ta chết cũng chỉ sẽ chết ở chỗ này. Ai? Này liền có điểm kỳ quái. Hoa Vinh Nguyệt để sát vào hắn, trên mặt mang theo chính là thuần nhiên tò mò. Chẳng qua lấy nàng kia trương ôn hòa mặt, còn có thanh âm nói loại này lời nói, lại chỉ biết cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Ngươi không phải chúng ta, cho nên ngươi sẽ không hiểu. Trần Lệ cuối cùng cũng chỉ nói như vậy một câu. Bởi vì từ nhỏ ở hoa thuyền lớn lên, biết kẻ điên nhóm sinh hoạt có bao nhiêu gian nan. Sau đó chính mắt thấy hoa thuyền là thế nào từ một cái rời rạc tổ hợp đi bước một đi tới hiện giờ. Địa vị mà vô luận như thế nào đều vứt bỏ không được nơi này. Người đáng thương sao? Hoa Vinh Nguyệt dùng một loại nghiền ngẫm ngữ khí nói. Nàng nhìn Trần Lệ nhắm chặt hai mắt. Còn có kia không ngừng run rẩy mí mắt nói, cho nên ta cho tới nay đều cảm thấy hoa thuyền người quá mức ngu xuẩn. Ngu xuẩn quả thực làm người muốn cười, ngay cả người như vậy người thông minh, cũng chỉ bất quá là hãm sâu với trong đó kẻ đáng thương, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi. Trần Lệ cắn, răng nói, chỉ là ngươi đừng quên, nơi này là hoa thuyền, nếu ta đã chết. Nói vậy bọn họ cũng nhất định sẽ giúp ta báo thù, ta trước nay đều không có hối hận quá ta làm. Quyết định, Hoa Vinh Nguyệt cười nói, nhưng thật ra ngươi đâu? Ngươi có hay không hối hận? Không có, thật sự không có hối hận. Ta cũng trước nay cũng chưa đã làm bất luận cái gì hối hận sự. Kia hào, Hoa Vinh Nguyệt cao cao giơ lên đao, khuôn mặt lập tức trở nên lãnh khốc lên. Vậy kiếp sau thấy. Ngoạc kép, Nguyệt Thượng Ba Sào, qua rất dài thời gian rất lâu, kia phiến nhắm chặt môn mới mở ra, từ từ. Trần Lệ đại nhân, canh giữ ở bên ngoài một cái thủ hạ thấy Trần Lệ bộ dáng sau vội vàng nâng dậy hắn. Ngài hiện tại thân thể còn không thể tùy ý đi lại. Nếu là bị phong nói, không sao, Trần Lệ biểu tình bình tĩnh lại trầm ổn. Hắn đối với cách đó không xa chính mình một cái coi như là quan trọng thủ hạ người vẫy vẫy tay sau nói. ta tới cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Người nọ đã đi tới sau hỏi. Không biết Trần Lệ đại nhân tưởng thương lượng cái gì? Trần Lệ cúi đầu, tựa hồ là trầm mặc vài giây, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trần Lệ đại nhân. Người kia do dự mà hỏi. Trần Lệ suy nghĩ rất dài thời gian rất lâu. Đột nhiên vừa nhấc đầu, đối với người kia nói. Ếch, ngươi nói ta hiện tại, đi đến cậy nhờ Lục Phiến Môn. Thế nào? Chương 584 một diệp cô chu, cho nên. Ngươi cuối cùng cư nhiên sờ đến nơi này sao? Hoa Vinh Nguyệt trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười nhìn quỳ trên mặt đất Trần Lệ nói. Chẳng qua lá gan của ngươi thật đúng là rất đại a. Cư nhiên dám đến tìm ta, Hoa Diện thật sự không phải minh chủ. Trần Lệ quỳ gối Hoa Vinh Nguyệt, trước mặt không đổi sắc nói. Nếu lại tiếp tục ở Hoa Thuyền đãi đi xuống, hắn nhất định sẽ lựa chọn đối ta xuống tay. Nếu hắn bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Đi theo Hoa Vinh Nguyệt bên người vài người thật cẩn thận nhìn mắt nàng. Những người này đều là nam nhân kia thủ hạ. Vừa rồi bọn họ còn ở thảo luận cái này Trần Lệ sự tình đâu. Kết quả trước mắt người này liền bỗng nhiên chui đầu vô lưới. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Trần Lệ. Trên mặt mang theo rất có hứng thú ý cười. Người này trả thù là thông minh. Chẳng qua ta không thể quyết định có thể hay không đem ngươi lưu lại. Chân chính có thể làm ra quyết định này chính là một người khác, nàng phía sau người vừa nghe liền. Đều biết Hoa Vinh Nguyệt nói chính là ai. Trong đó một người nhỏ giọng đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngài là tưởng đem hắn mang cho vị kia đại nhân nhìn một cái. Không sai, này cũng thật hiếm lạ. Nam nhân kia nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau cười nói. Ta bổn còn nghĩ muốn hay không quá mấy ngày lại phái vài người giết cái này Trần Lệ đâu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng chính mình tìm tới. Cũng là, hắn như vậy người thông minh, sẽ không nhìn không ra Hoa Diện đối hắn nổi lên sát ý. Vậy ngươi ý tứ là, nếu hắn muốn tới, vậy làm hắn tới. Nam nhân kia cười nói, làm ta tự mình tới gặp hắn. Ngày đó Trần Lệ bọn họ rốt cuộc trò chuyện cái gì không biết. Dù sao nam nhân kia mấy ngày kế tiếp đều phi thường vui vẻ. Giống như là gặp cái gì chuyện tốt giống nhau. Trần Lệ bởi vì là Hoa Vinh Nguyệt mang tiến vào, cho nên cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ cũng rất gần. Cũng thường xuyên cùng Hoa Vinh Nguyệt ở bên nhau làm một chút sự tình linh tinh. Hết chương.